Hàng xóm hổ bạn cùng phòng lang. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Shibareiki. Thả ba lan xuống sân bay. Sau đó lái tới một căn biệt thự được xây dựng độc lập giữa núi rừng. A Tu, đến cửa nhà cậu rồi nè. Kỳ Diệp gọi điện thoại cho Đồng Tu. Cảnh vật xung quanh thanh tịnh và đẹp đẽ. Chim hót hoa nở. Từng hàng cây cao vút xoay quanh thế núi tạo nên một con đường uốn lượn để trải nhựa. Nhà ảnh có tiền vậy à? An Kinh Giới nhìn cửa sân cao vút trong mây cùng vườn hoa không thấy cuối. Bày tỏ cảm xúc, đây không phải nhà chính của cậu ấy đâu. Xem như ở nhờ thôi. Người thân, Kỳ Diệp chưa kịp đáp lời đã thấy Đồng Tu vừa chạy vừa vẫy tay về phía cậu. A Tu, cậu như thế, không thấy nóng hả? Đồng Tu mặc áo sơ mi trắng kín gió, cộng thêm quần tây và giày da, nhìn như chuẩn bị tham gia một buổi ký hợp đồng quan trọng gì đó hơn. Nóng lắm, Đồng Tu bị ánh nắng chói chang chiếu lên khóe mắt, hai tay thay phiên lau mồ hôi. Tớ mặc đồ cũng đẹp ha, mới sáng sớm tớ đã tìm quần áo, bộ đang mặc là đẹp nhất rồi. Đồng Tu kiêu ngạo xoay một vòng, tụi mình chuẩn bị đi công viên giải trí đó. An Kinh Giới hết biết nói gì nhắc nhở anh. Thế thì sao? Anh mặc vậy không ổn lắm. Rõ ràng trông rất đẹp mà. Cậu hiểu gì chứ? Đi chơi với bạn bè thì phải mặc đồ đẹp nhất chứ. Đồng Tu ôm cổ Kỳ Diệp. Kỳ Diệp, cậu thấy đúng không? Tớ tra trên mạng đó. An Kinh Giới hơi sửng sốt. Quay đầu nhìn Kỳ Diệp. Nhưng lại được Kỳ Diệp ra hiệu. Kỳ Diệp biết Đồng Tu không giỏi giao tiếp. Lại thêm chuyện gia đình nên từ nhỏ đã rất cô đơn. Chỉ đành một mực đọc sách để giải sầu. Đến cuối cùng trở thành một con mọt sách mềm mềm yếu yếu không biết gì cả. Tiết học nào cũng bị cười nhạo. Vì bảo vệ mình mà luôn luôn nói lời hung ác. Không nể mặt mũi. Cho nên vẫn không có bạn bè. Mà người đầu tiên trong cuộc đời thật tình hiểu anh chính là Kỳ Diệp. Người bạn thân đầu tiên và cũng là duy nhất. Bởi vậy nên Kỳ Diệp hiểu rõ, trừ mình ra, Đồng Tu cũng không giao lưu với người khác như những gì bạn bè thường sẽ làm. Ngay cả những thưởng thức cơ bản về giao hữu và đi chơi đều không có. Dù có đọc nhiều sách đi chăng nữa, Kỳ Diệp do dự không biết mở miệng thế nào. Cậu sợ sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Đồng Tu. Ngôn Trừng Hoàng đứng bên cạnh nhìn thấy Kỳ Diệp do dự nên đi lên vỗ vỗ vai Đồng Tu nói. Tuy trên mạng nói không sai nhưng cậu không nói hôm nay mình sẽ đi công viên giải trí chơi không phải sao? Ngôn Trừng Hoàng nói với Đồng Tu, cũng rời lực chú ý về chuyện. Sao lại lên mạng tra chuyện này? Đồng Tu nghe Ngôn Trừng Hoàng nói, nhìn về xa xôi như có điều suy nghĩ. Kỳ Diệp tranh thủ thời gian gật đầu nhẹ. Đúng vậy, hôm nay trông cậu đẹp trai lắm. Nhưng tớ quên nói với cậu là tụi mình sẽ phải đứng đợi xếp hàng đó. Hôm nay đông người lắm, đồ chật quá sẽ không chạy nổi đâu. Cũng đúng, trên mạng không nói đồ này mặc để đi chơi công viên giải trí. Đi thay không? Đồng Tu lắc đầu, tớ qua bên kia mua. Tớ đi ra rồi, cậu nhìn xem, từ đây vào nhà xa lắm. Đồng Tu hơi không được tự nhiên. Cứ vậy đi, Kỳ Diệp nhanh chóng trả lời. Luôn cảm thấy như đang che giấu thứ gì. An Kinh Giới nhìn sự tương tác kỳ lạ của hai người. Nghiêng đầu suy tư, chỉ là thời tiết nóng quá khiến y lập tức từ bỏ. Ngồi lại trong xe, lên đường nào, get go, Kỳ Diệp ngồi ghế sau với Đồng Tu. Hưng phấn tựa người vào ghế trước, mỗi người dùng một tay chỉ vào kính chắn gió phía trước. Cảm xúc dâng trào bùng cháy mãnh liệt, đến nỗi hai người ngồi trước giờ khóc giờ cười. Xe chạy sập sình, tuy nói đường xa nhưng cũng không xa lắm. Sau một tiếng cuối cùng cũng đến nơi. Sau khi mua vé xong, hàng người thứ nhất vui vẻ cầm bản đồ nghiên cứu các trò chơi và thứ tự chơi. Mà Kỳ Diệp vừa thấy phong cảnh xung quanh liền kéo Đồng Tu hơi bị say xe giơ hai tay chụp ảnh. Ủa Z4 vé kia là sao ta mà phải mua nữa? Chắc nhầm hở, hay là nói mấy khách khác? Chờ chút nha. Nhanh lên, tụi mình phải mua đồ nữa đó. Kỳ Diệp nhìn ở đây. Chờ chút, em cũng muốn chụp. Em muốn đứng cạnh Tiểu Diệp, nhìn vào máy ảnh kỹ thuật số. Ánh nắng chiếu rọi làm ảnh chụp trở nên vô cùng tươi sáng. Mặt ai ai cũng đỏ hồng và ngập trong hương vị hạnh phúc. Cách chương.